Cậu thanh niên, chúng ta có thể nói chuyện một chút chăng? Đại năng của kỳ sĩ phủ truyền âm nói. Vốt, Diệp Phàm không đáp, vận chuyển bí quyết chữ hành chìm sâu vào trong dãy núi, trong nháy mắt liền biến mất. Cách chương.